Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 180, La Võng, góc truyện audio.com, được trưởng bối giải thích cái kia trẻ tuổi thắc mắc hỏi tiếp. Vì sao thần quân cùng thần đế lại khác nhau như vậy? Cái này, chỉ có chính bọn hắn thần đế cùng thần quân mới rõ ràng bên trong đó ảo diệu. Chưa đạt tới cấp độ kia cũng liền không biết. Xạ Ảnh cùng Chiến Giác thần quân song phương nhìn nhau. Có thể thấy rõ ràng sự tập trung trong ánh mắt của Chiến Giác. Bởi vì hắn cảm nhận được trên người Xạ Ảnh một cỗ nguy hiểm khí tức. Giác Mỗ không hay vị đạo huynh này là người nơi nào? Chiến Giác thần quân mở miệng nói ra. Hắn cũng rất tò mò không biết Xạ Ảnh là từ chỗ nào đi ra. Bởi vì hắn tin tức là thần Lôi Sơn không hề có Xạ Ảnh dạng này tồn tại. Chỉ ít là cùng hắn một cái thần quân cấp bậc. Thế nhưng là hiện tại lại thò ra một cái như vậy. Để cho hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Xạ Ảnh ánh mắt điềm tĩnh chậm rãi nói ra. Chính là ngươi nơi này. Xạ Ảnh câu nói này là đã xác nhận. Hắn cùng thần Lôi Sơn một cái chiến tuyến. Lấy Xạ Ảnh thực lực. Có thể trong nháy mắt đem Vạn Thú Vương Tông quét sạch. Chỉ là hắn hiện tại không thể quá mức thể hiện. Bởi vì hắn làm như vậy sẽ khiến cho thần Lôi Sơn càng bị chú ý hơn. Hắn cũng không thể mãi mãi bảo hộ thần Lôi Sơn, cho nên hắn quyết định chậm rãi đem việc này giải quyết. Thần Lôi Sơn tất diệt, đây là Tiên Đan Điện ý muốn, tin tưởng đạo huynh sẽ không muốn cùng Tiên Đan Điện đối địch đi. Chiến Giác thần quân mở miệng ra nói, hắn đây là có ý uy hiếp. Hắn tin tưởng chỉ cần báo ra Tiên Đan Điện liền có thể làm cho Xạ Ảnh có chút e ngại. Nhưng là Xạ Ảnh khuôn mặt không có chút nào biến hóa. Hắn chậm rãi đáp, các ngươi nên lo cho mình trước, bởi vì các ngươi hôm nay rất khó sống rời đi. Đạo huynh khẩu khí thật lớn, ta cũng đã lâu chưa có động thủ qua. Hôm nay cũng nên lãnh giáo đạo huynh một chút. Chiến Giác thần quân cười cười mà nói. Ngay sau đó. Hắn khí tức ngoại phóng, trên người thần quân chi uy bùng nổ, tầng tầng chấn động lan tỏa, đem không gian đánh đến thành gợn sóng. Chiến Giác thần quân bản thể chính là một con kinh thủy tê giác. Rất cường đại, thủy chi đạo pháp tắc lượn lờ, trong nháy mắt đem vùng không gian này hóa thành một mảnh hải dương bao la xanh ngát. Xạ Ảnh cũng là tùy tiện xuất thủ, hắn trên tay hỏa chi đạo vần vũ. Đồng dạng biến thành một mảnh hỏa vực, thủy hỏa đối nhau, tiếp đến, nhất định là một cái kinh thiên động địa đại chiến. Ngay lập tư C, thần Lôi Sơn bên dưới lần nữa trận pháp tu bổ, lần nữa đem thần Lôi Sơn bảo hộ bên trong, mà Vạn Thú Vương Tông bên này cũng đã một chỗ tụ tập. Đem cao nhất thủ đoạn phòng thủ bày ra, hiện tại chiến tranh cũng đến giai đoạn kết thúc. Xạ Ảnh cùng Chiến Giác thần quân ở giữa giao chiến sẽ là kết quả cuối cùng. Ai thắng ai thua liền rất nhanh sẽ rõ. Huỳnh, ngay lúc này, bên trong hải vực cùng hỏa vực khủng bố dư ba tán ra ngoài. Hỏa diễm bay loạn, mà bên kia hải vực cũng là hướng khắp nơi vang ra. Hiển nhiên là bên trong kia, hai vị tuyệt đỉnh cường giả đã là động thủ chiến đấu. Bởi vì hỏa vực cùng hải vực bao phủ. Cho nên không có ai có thể nhìn thấu bên trong diễn chiến. Chỉ có từng đạo khủng bố chấn động hướng bên ngoài lan tỏa mà thôi. Mặc dù chỉ là dư ba chiến đấu, nhưng là dạng này quá mức kinh khủng, tùy tiện một tia thậm chí có thể quét sạch một cái tinh vực. Cũng may mắn, nơi này không gian vốn dĩ đã bị dọn sạch, lại nói về chấp pháp giả, kỳ thực tại lúc Xạ Ảnh vừa mới hiện thân. Mấy cái chấp pháp giả đều là giật mình, bọn hắn lập tức muốn xuất thủ đem hắn bắt lại, bọn hắn hôm nay đông đúc, có tới 22 người, cho nên tuyệt đối không chút nào e ngại Xạ Ảnh, thế nhưng là thời điểm bọn hắn chuẩn bị ra tay, thì một cái thanh âm vang tới tai bọn hắn, nói như vậy, các ngươi chính là tấm màn đen kia, 22 cái chấp pháp giả đều là giật mình, bọn hắn chỉ thấy một cái thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên này một thân y phục màu đen, hắn y phục có mũ trùm đầu, có thể ẩn ẩn nhìn thấy mái tóc trắng bên trong. Người tới, đương nhiên là Doanh Thiên. Chấm, 22 cái chấp pháp giả ánh mắt ngưng trọng, cũng không e sợ, ngưng trọng là vì lấy bọn hắn tu vi thực lực vậy mà nhìn không thấu Doanh Thiên. Cái này chỉ có hai trường hợp, một là Doanh Thiên tu vi cao hơn bọn hắn, hai là hắn có đồ vật che giấu khí tức, mặc kệ là loại trường hợp nào, có thể thần không biết quỷ không hay yên lặng đi tới phía sau bọn hắn. Đã là đáng giá đi cẩn thận, bởi vì ở đây 22 cái chấp pháp giả mỗi một cái đều không phải người yếu. Mà lại bọn hắn là ẩn nấp ở bên trong không gian khác. Doanh Thiên có thể đi vào, vậy liền nói rõ hắn bản sự cũng tuyệt không thua kém. Ngươi là ai? Một cái chấp pháp giả ánh mắt lạnh lùng nói ra. Doanh Thiên cười cười, đi qua chỗ này, nhìn thấy các ngươi giấu giấu giếm giếm liền lại coi. Hừ, ngươi rõ ràng biết chúng ta thân phận, vậy cũng nên hiểu, sau lưng chúng ta là thế nào đi. Một cái khác chấp pháp giả lên tiếng cảnh cáo. Doanh Thiên không có để ý đến hắn, nhìn nhìn mấy cái chấp pháp giả cười cười nói ra. Các ngươi trên người có La Võng ấn ký. Là thuộc về La Võng người sao? 22 cái chấp pháp giả biến sắc, giật mình, bọn hắn thật không nghĩ tới. Doanh Thiên vậy mà có thể nhìn ra bọn hắn bí mật. 22 cái chấp pháp giả lập tức rút kiếm, hướng về Doanh Thiên trầm giọng mà hô. Nói mau, ngươi đến cùng là ai? Khó trách mấy cái này chấp pháp giả sẽ như vậy kích động. Bởi vì bọn hắn trên người bí mật đều là tuyệt mật. Một khi lộ ra, không chỉ bọn hắn mà là bọn hắn gia tộc, người thân đều phải nhận cực kỳ lớn hậu quả. Doanh Thiên không có trả lời mà lại đi nói tiếp, La Võng xưa nay ưa thích độc hành, thế mà lại bị thiên đạo thu dưới trướng. Nếu là tin tức này lộ ra ngoài nha, Doanh Thiên nghĩ nghĩ cười. La Võng, đây là một cái cực kỳ ghê gớm tổ chức sát thủ. Cũng là một cái cực kỳ thông suốt tổ chức tình báo. Bọn hắn tại trên thiên địa giăng lưới, cơ hồ nơi đâu cũng có bọn hắn dấu vết, bất kỳ ai nghe tới La Võng cái danh tự này đều sẽ phải run rẩy. Bọn hắn đi giết người, giết một liền khuyến mại giết cả nhà, nếu là thuê bọn hắn giết cả nhà, vậy bọn hắn liền khuyến mại giết cả tộc, đồ tông diệt tộc cái dạng này, La Võng đều có thể làm hết, mà lại, La Võng xưa nay hành động độc lập. Tự mình thế lực rất lớn, cho nên không phải phụ thuộc bất kỳ ai, mà thiên đạo tượng trưng cho quang minh, tượng trưng cho chính đạo công bằng. Nếu là thế nhân biết được La Võng đã đầu nhập thiên đạo, nhận thiên đạo lệnh, như vậy nhất định sẽ dấy lên một làn sóng lớn. Doanh Thiên tiếp tục nói, các ngươi bình thường đi lại cũng chỉ vài cái, hôm nay thế nhưng là tùy tiện liền gặp được hơn 20 cái. Như vậy liền chứng tỏ các ngươi gần đây hẳn là làm sự tình gì. Nói đoạn, Doanh Thiên thả ra hồn lực. Hắn hồn lực như đại dương trong nháy mắt tuôn trào quét qua vũ trụ. Không lâu lắm, Doanh Thiên là bắt được một cái vị trí. Nơi này không gian phong bế cực kỳ cẩn mật, nhưng là lại không qua nổi Doanh Thiên cảm ứng. Hắn nhìn thấy, tại nơi đó tồn tại một cái khổng lồ tế đàn. Nói là tế đàn, kỳ thật lại càng giống một tòa bảo tháp hơn. Bảo tháp xung quanh có rất nhiều người thủ hộ, đều là chấp pháp giả cùng đều là La Võng người. Doanh Thiên cười lạnh mà nói, các ngươi lại cũng dám đem thần giới bản nguyên đi thu. Mấy cái chấp pháp giả giờ phút này đều đã phát lạnh. Doanh Thiên mỗi một câu một chữ nói ra liền đem bọn hắn bí mật hoàn toàn bại lộ. Giống như là hắn có thiên nhãn một dạng. Hết thảy đều giấu không được hắn ánh mắt, xuất thủ, lập tức 22 cái chấp pháp giả đồng loạt xuất thủ. Doanh Thiên biết nhiều như vậy, hôm nay nhất định không được để hắn rời đi, nếu không bọn hắn liền rắc rối lớn, bọn hắn đều là tế gia chấp pháp kim kiếm đánh tới. Trong nháy mắt ngàn vạn đạo thần thông tuyệt kỹ thi triển đi ra. Chưa dừng lại, bọn hắn lập tức vận dụng chính mình cường đại nhất tất sát tuyệt kỹ đánh ra. Muốn trong ngắn nhất thời gian nhanh nhất giết chết Doanh Thiên. Tránh cho diễn biến phiền phức. Doanh Thiên mỉm cười, hắn một tay xòe ra. Khua một cái, trong chớp mắt đem hết bọn hắn công kích bắt vào tay nói ra. So với chơi với các ngươi, đi gặp tên kia càng có ý tứ hơn. Nói đoạn, trên tay hắn bay ra từng đoàn hỏa diễm. Đem hết thảy 22 cái chấp pháp giả thiêu cháy. chốc lát liền hóa thành tro bụi. Danh Thiên không để ý, quay người hướng tế đàn kia bay đi. Thân Lôi Sơn bên dưới, đám người Nguyệt Nhi đều đã trở về trong đình viện. Sở Thanh Lăng mừng rỡ cất lời, có Xạ Ảnh tiền bối xuất thủ, chúng ta coi như thoát. Nàng còn chưa có mừng rỡ bao lâu, tiểu cầu thanh âm lười biếng vang lên, chớ mừng vội, công tử gia đã trở về, để cho ta chuyển lời cho ngươi. Chỉ thấy tiểu cầu bộ dáng uể oải đi tới nói ra. Khi nãy nó đang nằm ngủ, liền có thanh âm Doanh Thiên truyền lại trong tai hắn, để hắn chuyển lời cho Sở Thanh Lăng. Cầu gia, công tử dặn sao? Sở Thanh Lăng ngạc nhiên hỏi. Công tử gia để cho ta nhắn với ngươi. Ngươi đi Thần Lôi Sơn đỉnh núi, tiến vào bên trong, đem đồ vật trong đó lấy ra. Tiểu cầu bộ dáng cười trên nỗi đau người khác, nhe răng mà nói, cái gì, đi Thần Lôi Sơn đỉnh, đây là muốn đem Sở tỷ tỷ hại chết sao? Nguyệt Nhi vội vàng nói ra, mặc dù lời nói là lo lắng, thế nhưng là nàng lại cười khanh khách, không có chút nào lộ vẻ lo lắng cả. Yên tâm, công tử phân phó, nhất định đều có lý do, cứ đi thôi. Tiểu cầu không hứng thú nói ra, còn nữa, công tử truyền cho ngươi khẩu quyết này, ta chỉ nói một lần, nhớ lấy. Nói đoạn, tiểu cầu trong miệng là phun ra một loạt chân quyết, nói đến thiên hoa loạn trụy, hồi lâu mới xong, những cái này khẩu quyết âm từ rắc rối, vô cùng tối nghĩa khó hiểu, lại kèm theo một thứ âm luật kỳ lạ, coi như Sở Thanh Lăng là một cái thiên tài cũng khó có thể một lần nghe thuộc. Nàng biết khó, cho nên đi lên cười cười mà nói. Cẩu gia a, người anh tuấn đẹp trai, có thể nào hay không nói lại một lần, tính ngươi còn có mắt nhìn. Thuận mắt, được rồi, Nguyệt Nhi mấy người im lặng. Lúc này, bên ngoài kia, Xạ Ảnh cùng Chiến Giác Thần Quân vẫn là đang đại chiến. Chấn động không ngừng tuôn ra. Bỗng nhiên, Vạn Thú Vương Tông bên này ngạc nhiên mà chỉ trỏ, thấy được quân binh bàn tán. Mấy vị thần hoàng buồn bực quát lên, các ngươi tại chỉ trò cái gì? Bẩm đại nhân, người nhìn bên kia, tựa hồ là một con chó. Mấy cái thần hoàng ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy xa xa nơi kia, một cái bệnh cầu lơ lửng đứng tại đó. Nhìn thấy mấy vị thần hoàng đi ra, tiểu cầu ánh mắt sáng rực, miệng chảy nước miếng mà nói, rốt cuộc liền có mồi ngon xuất hiện. Sau đó nó cao giọng hô lên, mấy cái kia tiểu tử, có dám đánh một trận chiến? Cái gì tiểu tử, nó gọi ai tiểu tử? Mấy cái quân sĩ thì thầm nói ra, giống như là gọi mấy vị thần hoàng đại nhân. Lúc này, trên mẫu hạm 6 cái thần hoàng là tương đối buồn bực. Bọn hắn vừa ra trận liền bị người một trưởng đánh lui. Hiện tại lại xuất hiện một con bệnh cầu muốn khiêu chiến bọn hắn. Cái này còn đâu là thần hoàng mặt mũi? Hừ, con bệnh cẩu này bản sự không nhỏ, để ta đi giết nó. Mọc ra hai sừng châu nam tử tức giận nói ra. Hắn rất nóng tính, hiện tại tiểu cẩu đưa tới cửa, là cơ hội để cho hắn phát tiết. Đương nhiên, hắn cũng nhận ra tiểu cẩu thực lực không tệ, rất không kém hắn, mấy cái thần hoàng cũng không nói gì. Để mặc cho hắn đi, cũng không bao lâu lắm, một tiếng hét thảm vang tới. Chỉ thấy vị kia mọc ra sừng châu nam tử bị đánh bay. Hắn trong lúc nguy cấp hóa thành bản thể. Đây là một đầu châu nước thật lớn. Thân thể kéo dài vạn dặm. Chỉ chờ có vậy, một cái càng to lớn miệng rộng táp tới. Đem con châu này ngoạm lấy. Sau đó biến mất, một màn này, để Vạn Thú Vương Tông bên này cường giả. Bất luận là cái nào đều tê dại cả da đầu mà run rẩy. Bao gồm mấy cái thần hoàng đều là mặt mũi tái mét. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái kia bệnh cầu chính là một ngụm đem một vị thần hoàng ăn lấy. Đây là cái gì quái vật, Trấn Ngưu Hoàng như thế nào mà bị ăn rồi? Không, ta muốn về nhà, chúng ta còn ở lại vậy liền chết chắc. Nhanh nhanh kéo thuyền, chúng ta đi. Trong chốc lát, Vạn Thú Vương Tông quân đội bên này loạn thành một đoàn. Cái này hỗn loạn là không cách nào áp chế, bởi vì vừa rồi tiểu cầu thể hiện ra quá khủng khiếp. Cho dù là mấy cái thần hoàng trấn áp cũng không được. Một ngụm ăn mất một cái thần hoàng, coi như là thần quân cũng chưa chắc có thể làm đến. Thần Lôi Sơn xuất ra một cái có thể cùng bọn hắn thần quân đại chiến. Hiện tại lại thêm ra một cái giả dạng bệnh cầu. Như thế làm sao đánh? Bọn hắn lần này xuất chinh đã định thảm bại. Nhìn thấy Vạn Thú Vương Tông chiến hạm dục dịch dao động. Tiểu cầu còn đang liếm mép vội vàng hô lên. Làm sao nhanh như thế chạy? Ta còn chưa có ăn no à? Đừng chạy, tiểu cầu lo lắng, vội vàng đứng lên chạy theo. Thế nhưng là nó bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức trào lên. Cái này khí tức để nó lạnh cả gáy. Trên người lông lá dựng đứng lên. Nó vội vàng hướng đỉnh Thần Lôi Sơn nhìn đến. Chỉ thấy nơi đó như nổ tung một dạng. Tựa như núi lửa phun trào. Chỉ là lần này là phun trào không phải dung nham. Mà là lôi điện. Hắn mẹ, công tử rốt cuộc để cho nha đầu kia chơi cái gì? Không tốt, tiểu cẩu nhìn thấy từng đạo lôi điện bay tới. Nó liền vội vàng chạy đi, tránh cho bị lôi điện đánh trúng. Cách chương.